Chương 64, rơi giá trị bản thân. Ly Vương khỏe miệng thoáng chịu. Gian trong tướng phủ ra tới thị nữ quả nhiên cũng không phải dễ trọc, xem cái này ớt nhỏ dường như bạo tính tình. Biết rõ ràng nàng là cái thị nữ, không biết còn tưởng rằng nơi nào đến giang hồ nữ hiệp đâu. Tần Tự. Tần Tĩnh Xu sắc mặt kéo căng, nhịn không được nắm chặt tay, giọng điệu cường ngạnh mở miệng, Lục công tử bị thương, việc này như là ẩm ý Lục ra, chỉ sợ không dễ xong việc. Thương Vân Dập quay đầu, không vui nhìn Tần Tĩnh Xu một chút. Minh Thế Tử sự tình còn chưa giải quyết, lại kéo đến Lục Minh Nguyên trên người đi làm cái gì thu cái gì chàng Lục Trúc như mày, ta cũng muốn nhìn xem, có ai dám đi tướng phủ ẩm ý người là ta làm bị thương, ai muốn tìm liền đến tìm ta tốt. Ly Vương Điện Hạ, ngươi nghe được. Tần Tĩnh Xu như mày, bình tĩnh mở miệng, vị này Lục Trúc cô nương đem Lục công tử tay làm bị thương, lại mảy may hối cải ý đều không có. Ly Vương quay đầu nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng Lục Minh Uyên, xách một tiếng, thật là đáng thương. Vị cô nương này, Cố Thanh Y gì mặt không thay đổi nhìn xem Lục Trúc, hôm nay hiến hội sẽ không có có mời người đến. Lục Trúc đang muốn nói chuyện. Cố Thanh Y gì thản nhiên nói, cũng không có mời nam tướng. Ân, thật là không có. Lục Trúc gật đầu, bất quá ta ra tướng ra cũng khinh thường tới đây dạng trường hợp. Cố Thanh Y thì nói, cho nên kính xin Lục Trúc cô nương rời đi. Không được Minh Thế Tử tức giận gọi, hôm nay không chơi chết cái này tiện tỳ, bản Thế Tử tuyệt không bỏ qua Lục Trúc như là không nghe thấy Minh Thế Tử chó sủa. Tiếu Sinh Sinh cười nói, ta là phụng tướng ra chi mệnh bảo hộ tứ cô nương. Cố Thanh Y thì không có gì có thể nói, trực tiếp gọi tới Cố gia hộ vệ, đem không liên quan người đuổi xuống núi. Chờ đã. Thương Vân Dập mở miệng, cũng không tật không từ nhìn về phía Cố Thanh Y. Người ta đã nói là phụng nam tướng chi mệnh bảo hộ tần tứ cô nương, Cố cô nương lỗ thai có vấn đề. Cố Thanh Y lìa như mày. Vân Dập. Mặt khác cầm y lìa ngọc áo nam tử đi tới, cầm trong tay một thanh phiến tử, cùng nam tướng tranh đoạt một cái tiểu thiếp, có phải hay không quá rơi giá trị bản thân. Ly Vương như mày, quay đầu nhìn về phía người tới, ngươi con mắt nào nhìn đến ta cùng nam tứ kia gian tranh chấp đoạt tiểu thiếp, gian tướng đại nhân lung dung ăn viên mức hoa quả, tùy ý một đám người vì nàng tranh được mặt đỏ tía thai. Nàng ngày hôm qua đã nói, nàng đến Đào Hoa Sơn là ôm xem náo nhiệt mục đích mà đến, trước mắt tuy còn chưa nhìn đến Cố Thanh Y cùng Tần Tĩnh Xu hai người đối thủ diễn, nhưng có Ly Vương cái này manh ngu xuẩn tiểu đáng yêu tại, Cố Thanh Y cùng Tần Tĩnh Xu trước riêng phần mình ăn một chút xẹp lại nói. Mới vừa có chút không kiên nhẫn tâm tình, lúc này thoáng bình phục chút. Thần tự tiếp tục ăn mức hoa quả, đem sân nhà giao cho Ly Vương cùng Lục Trúc. Lục Trúc cô nương, ngươi vì sao muốn làm bị thương Lục Minh Nguyên? Tay Ly Vương nhìn xem Lục Trúc, nhà ngươi vị kia gian tướng đã rất hung tàn, chẳng lẽ ngươi cũng là theo hắn học? Lục Trúc biểu tình vi diệu, bất động thanh sắc liếc nhà nàng gian tướng một chút, bình tĩnh mở miệng, Lục Minh Nguyên đã cùng tứ cô nương giải trừ hôn ước, được mới vừa nhìn đến tứ cô nương liền muốn đối với nàng động thủ động cước, còn trước mặt nhiều người như vậy nói tứ cô nương là vị hôn thê của hắn. Đây không phải là phá hư tứ cô nương danh tiết sao? Nô tỳ cảnh cáo hắn một chút, hắn lại còn muốn đối tứ cô nương động thủ. Nói, chỉ Tần Tự cổ tay, vương gia như là không tin có thể đi xem, tứ cô nương tay đều bị hắn đánh ra tự ấn đến. Ly Vương nghe vậy, vội vàng quay đầu nhìn về Tần Tự cổ tay nhìn lại. Quả nhiên một vòng xanh tím ấn ký.